Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, chương 140, Điên Cuồng Klopp. Nếu như nói muốn cho toàn châu Âu đội bóng sân nhà bình chọn ra một cái toàn châu Âu nóng nảy nhất. Sân nhà, loại hình giải thưởng. Dortmund uy sĩ đặc biệt pháp luận sân bóng tuyệt đối có thể có hy vọng cạnh tranh một cái ba hạng. Đầu. Uy sĩ đặc biệt pháp luận sân bóng nam khán đài tử trung fan hâm mộ bóng đá tại song phương đội. Bóng ra trận thời điểm, liền chế tạo ra cực lớn thanh thế. Chuẩn bị cho tới chơi Atletico Madrid một hạ mã uy. Đương Lý Thanh Sơn cùng các đội hữu đi vào tòa này sân bóng thời điểm, liền thấy dạng này một bức rung động lòng người hình tượng. Tại uy sĩ đặc biệt pháp luận sân bóng nam nhìn trên đài. Một cái cự đại cầm ống nhòm đầu lâu chậm rãi dâng lên. Nhìn chăm chú bọn hắn hôm nay trận đấu này đối thủ. Atletico đám cầu thủ giống như là thôn quê vào thành đồng dạng nhìn xem cái này rất có sáng ý dung. Động lòng người Tifo. Hình ảnh như vậy tại Canderon, tại Tây Ban Nha, tại nước Anh, thậm chí là châu Âu còn lại địa khu đều là khó gặp. Nước Đức người lưu cho thế nhân cứng nhắc ấn tượng là nghiêm cẩn. Cứng nhắc, nhưng là tại bóng đá bên trên, nghiêm cẩn mà lý trí nước Đức người dùng lấy bọn hắn đặc biệt bóng đá văn hóa để diễn tả kích. Tình của bọn hắn, so với Tây Ban Nha bóng đá văn hóa bên trong yêu nhã. Nước Anh bóng đá văn hóa bên trong sợi cỏ khí tức. Nước Đức người biểu đạt kích tình của bọn hắn thời điểm, thì là lộ ra phong phú hơn có sáng tạo. Một điểm cùng nước Đức người cứng nhắc không hợp, tựa như là như bây giờ. Cóc há hốc miệng nhìn xem bầy ở trước mặt bọn hắn bức họa này mặt. Ai ra, chiến trận này, chấm ngoặc kép, tấm tắc lấy làm kỳ lạ không chỉ là cóc. Ngựa của hắn cạnh cầu thủ cũng nhao nhao bị bức họa này mặt chấn động. Thật là làm người nhiệt huyết sôi trào hình tượng. Chấm ngoặc kép, thân là người Pháp cách liệt tư man nhưng cũng là bình sinh lần đầu nhìn thấy cái này một bộ. Tràng cảnh, ha ha, đại gia hỏa. Chưa thấy qua tràng diện này đi. Cũng tại đối cái này cảnh tượng cảm thán Lý Thanh Sơn nghe được. Cách liệt tư man nói như vậy về sau. Một bộ ta là thấy cũng nhiều, biểu lộ nói. Này, so với Champions League trận chung kết. Đây là nhỏ tràng diện. Không có tham gia qua Champions League trận chung kết cách liệt tư man bị. Đổi đến không phản bác được. Liên quan tới đại gia hỏa cái tên hiệu này. Vẫn là ở trên cái mùa giải Champions League sân khách đối mặt Chelsea về sau. Như vậy liền thành Lý Thanh Sơn tại trong đội đặc biệt xưng hô. Nguyên nhân nha, là bởi vì tại trong phòng thay quần áo Lý Thanh Sơn lộ ra hùng vĩ nam tính đặc biệt khí quan. Thật là khiến người nổi lòng tôn kính fan bóng đá. Nước Đức đài truyền hình sướng ngôn viên Vela. Reddy nhịn không được cảm thán nói. Ta thậm chí hoài nghi Dortmund cái này mùa giải có phải hay không gặp cái gì nguyền rủa. Klopp có thể đi giáo đường mời một vị cha xứ cho hắn đội bóng vung điểm thánh thủy. Hiện tại, Dortmund đã kém đến bất khả tư nghị. Đầu tuần cuối thi đấu vòng tròn bại bởi Con về sau. Đã 5 vòng không thắng. Klopp chấp giáo đội bóng đến nay thấp nhất lúa. Hẳn là liền sẽ là hiện tại. Bóng đá Đức danh túc. Người xưng tóc vàng quan chỉ huy Winter Netzel cũng ở một bên lắc đầu nói. Năm 1972, Tây Đức đi thêm giải Euro. 1974, Tây Đức dũng đoạt World Cup. Winter Netzel là Tây Đức đội tuyển quốc gia tuyệt đối công thần. Xuất ngũ về sau, Netzel trở thành nhất danh bóng đá bình luận viên. Tại nước Đức trong nước có phần được hoan nghênh. Trước mắt hắn là nước Đức đài truyền hình đặc biệt giải thích khen ngợi. Đối với Dortmund tới nói, Champions League chính là bọn hắn cây cỏ cứu mạng. Nếu như bọn hắn có thể tại cái này nhìn rất bình thường chật vật sân khách đánh bại Galatasaray. Đội bóng đê mê sĩ khí đem đạt được cứu vớt. Có lẽ đội bóng lại bởi vậy một thuận trăm thuận. Trở về đến quỹ đạo bình thường bên trên. Hy vọng trận đấu này Dortmund có thể tìm về bọn hắn nhanh chóng cơ động tiến công hệ thống. Tại sân nhà cầm xuống Atletico Madrid, thắng được cùng Champions League vệ miện quán quân chính diện đối quyết. Đối với nhiều nóng môn tới nói, Bản trận đấu bọn hắn thua không nổi. Ngoặc kép chấm chấm. Atletico Madrid chuyển xa. Lý Thanh Sơn cầm banh. Trời ạ, nước Đức đài truyền hình sướng ngôn viên Villarreal tuét miệng hô lên, hắn bị Subotic trực tiếp đánh ngã, đó là cái phạm lỗi. Trọng tài chính đương nhiên cũng cho là như vậy. Đến từ bỉ trọng tài Meto chạy tới, thổi ngừng tranh tài, nhưng là hắn không có ra bài, chỉ là miệng cảnh cáo một chút. Atletico Madrid huấn luyện viên trưởng Simeone đối với cái này đương nhiên phi thường bất mãn. Hắn chạy đến hướng về phía trọng tài chính la to. Hắn hẳn là phải cẩn thận một chút. Trọng tài chính đã cho hắn cảnh cáo. Đây cũng không phải là Lý Thanh Sơn lần thứ nhất bị để ngã. Trên mặt đất, trận đấu này ngay từ đầu, Dortmund mục tiêu liền phi thường minh xác. Bọn hắn cần muốn tiến công. Bọn hắn cần sân nhà thắng trận. Bởi vậy từ tranh tài ngay từ đầu, bọn hắn liền đem tiết tấu nhấc lên. Ở trước mặt đối Atletico Madrid phản kích thời điểm, Dortmund sách lược rất đơn giản, chính là trực tiếp vào tay phạm lỗi, tuyệt không cho Atletico nhanh chóng cơ hội phản kích, dù là vì thế cho đối phương một cái đá phạt. Đây là Klopp phong cách, đương Klopp liều mạng thời điểm, hắn đội bóng mãi mãi cũng là như thế này, thẳng tiến không lùi. Loại này, giết địch 1.000 tự tổn 800, liều mạng đá pháp. Chỉ có tên điên Klopp mới làm cho ra tới. Lý Thanh Sơn thẻ chủ vị đưa chuẩn bị nhận banh. Thế nhưng là bóng đá còn chưa tới đâu. Subotic liền dùng một cái đấu vật thức động tác đem hắn hất tung ở mặt đất. Trừ cái đó ra, đối phương một tên khác hậu vệ trung tâm Hume cũng là như thế. Chỉ cần hắn có nhận banh mục đích, lập tức liền là một lần phạm lỗi. Hắn thậm chí hoài nghi cái này nước Đức lão có phải hay không học qua đấu vật. Mình như thế lớn thân thể hắn cũng có thể rơi động. Trên thực tế, Subotic thân cao 193cm, thể trọng 80kg, mà Hume thân cao 191cm, thể trọng càng là đạt đến 90kg. Khi bọn hắn quyết tâm muốn đấu vật thời điểm, Lý Thanh Sơn cũng không thể tránh được. Simeone ở đây bên cạnh phát tiết một trận về sau, thấy được trọng tài chính ánh mắt bất thiện hậu quả đoạn ngậm miệng. Đối với Dortmund liên tiếp phạm lỗi hắn cũng không lo lắng. Bởi vì Atletico Madrid định vị cầu tiến công cũng là rất có uy hiếp. Tựa như lần này, Lý Thanh Sơn đứng dậy về sau không có đi tìm Subotic tính sổ sách. Đối phương tại vị trí này phạm lỗi, mình còn cầu còn không được đâu. Cái này tương đương với cho Atletico Madrid một lần không có người chặn đường thong dong chuyền bên. Trong cơ hội, đối với Lý Thanh Sơn tới nói, đây chính là hắn hy vọng nhất xuất hiện tràng diện. Quả nhiên, cóc một cước đường vòng cung cầu chuyền vào vùng cấm địa. Tại bên trong cấm khu Dortmund hậu vệ trung tâm cũng không dám tái phạm quy. Lý Thanh Sơn nhảy lên thật cao. Thân cao gần giống như hắn Hume cơ hồ là cùng hắn đồng thời lên nhảy. Nhưng là Lý Thanh Sơn nhảy sau khi thức dậy trọn vẹn cao hơn hắn một cái đầu. Lý Thanh Sơn lực áp Hume đánh đầu công cánh cửa. Liền tại Atletico Madrid phương diện này đều đã chuẩn bị chúc mừng dẫn bóng thời điểm. Nhiều nóng môn thủ môn Weidenfeller phản ứng thần tốc, đem cầu ngăn cản ra ngoài ranh giới cuối cùng. Vốn cho là đã 10 phần chắc chín Lý Thanh Sơn cũng chỉ có thể ôm đầu tiếc nuối. Dortmund tại tranh tài ngay từ đầu liền đem nhịp điệu thi đấu kéo đến tương đương nhanh. Bọn hắn phía trước trận không tiếc thể năng chạy tiến công xác thực cho Atletico Madrid uy hiếp cực lớn, nhưng là trái lại, Atletico Madrid liên tiếp cầm tới trước trận định vị khí cơ hội. Bọn hắn cũng thông qua định vị khí cho Dortmund chế tạo uy hiếp cực lớn. TV tiếp sóng ống kính, cho đến dài bên cạnh Klopp, vị này kích tình bắn ra bốn phía cái lý giáo chủ luyện hôm nay lộ ra tương đương yên tĩnh. Hắn mặt không thay đổi nhìn xem trên trận tình cảnh, tại trận đấu này trước đó, hắn đã cuối cùng cơ hồ tất cả thủ đoạn, thí nghiệm nhiều loại đá pháp chiến thuật, nhân viên cũng điều chỉnh qua mấy vòng, nhưng là cuối cùng Dortmund vẫn như cũ sườn đồi thức ngã xuống. Bởi vậy, đến trận đấu này, Klopp quyết định triệt để điên cuồng một thanh. Đối với hắn mà nói, Đây chính là một trận liều mạng tranh tài. Hắn biết loại này đá pháp tuyệt đối không cách nào ngăn cản Atletico Madrid dẫn bóng. Nhưng là mục tiêu của hắn cũng rất đơn giản, thông qua điên cuồng tấn công. Chỉ cần so với tay nhiều tiến một cầu liền tốt. Tại Dortmund trước trận, Aubameyang, Roy, Mkhitaryan, Shinji Kagawa đều là lực cơ động rất mạnh cầu thủ. Bọn hắn có thể dùng không ưỡn lên chạy xen kẽ vị trí chạy sáng tạo ra cơ hội. Atletico Madrid vừa mới thông qua định vị khí kém chút dẫn bóng một chút cũng không để cho Dortmund có chút thu liễm. Đường Atletico Madrid phạt góc bị Weidenfeller cầm xuống về sau. Hắn không có chút nào dừng lại. Trực tiếp tiện tay ném bóng phát động phản kích. Dortmund cầu thủ như thủy triều xông về phía trước đi. Thẳng tiến không lùi. Lộ ra Klopp tên điên tầm thường khí tức. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.